Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Đầu Châu. Này mặt thành tường tuy rộng rãi, nhưng cửa thành tựa hồ bị qua cái gì đả kích, để lại một cái có thể chứa ngàn người đồng thời ra vào lỗ lớn. Đi theo quỷ triều xuyên Việt u trường u ám thành động sau khi, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Trong thành dưới đất là bụi bẩn cự nham phô thành. Bất kỳ kiến trúc cũng cực kỳ to lớn. Chỉ là phong cách rất thô ráp. Thật là không giống như là nhân loại chỗ ở. Mà quỷ triều trải qua trung tâm đại lộ càng là đem rộng lớn vô cùng. Rất nhanh thì toàn bộ thông qua. Lúc này, Lâm Phi cũng liền thấy chính giữa thành chỉ một tòa cung điện. Cung điện này cũng không có biết bao xa hoa. Nhưng khắp nơi lưu lại năm tháng vết tích. Mặt ngoài phủ đầy thật dày cho bụi, hơn nữa kích thước rất là khổng lồ. Liếc nhìn lại, tựa hồ chiếm cứ gần phân nửa thành lớn. Lý Bắc Tinh nhưng là ánh mắt tỏa sáng nhìn bốn phía. Thành trì này chung có thật nhiều cung thất, ngoại trừ phủ đầy cho bụi bên ngoài, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Không biết bên trong ẩn tàng thứ gì, nếu không phải Lâm Phi ngăn, hắn đã sớm đi khắp nơi vơ vét. Trước cung điện là một cái rộng rãi quảng trường. Nhìn đây là cung điện chủ nhân dùng để xem quân đội phương. Mà bây giờ bị quỷ vật nhét tràn đầy. Lúc này quỷ vật đã ngừng lại. Ở trước cung điện trên quảng trường bò lổm ngổm hạ thân đến. Tựa hồ đang đợi cái gì? Hỏa Phượng Tử chật vật nuốt nước miếng một cái. Hắn được ánh mắt vượt qua hướng cung điện quỳ lạy quỷ triều. Nhìn về phía xa xa. Mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Rất nhanh, này đá lớn phô thành quảng trường cuối cùng có tiết tấu rung một cái vang lên. Này giống như là bước chân. Mỗi một cái cũng dẫm ở Hỏa Phượng Tử trong lòng. Phảng phất nơi đó có cái gì sinh linh khủng bố đang ở tới. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Người đầu châu thân cao vạn trượng, trong tay nắm lấy một thanh dỉ loang lổ vạn trượng quỷ xoa. Này quỷ xoa toàn thân bị oan hồn quấn quanh, nhìn lâu, phảng phất có thể đoạt tâm trí người, mà ba cái sắc bén vô cùng đầu dĩa chiếm cứ gần nửa xiên thân. Phảng phất đâm rách không trung, loại uy thế này không nghi ngờ chút nào thuộc về quỷ đế cảnh giới. Thậm chí có một tia quỷ hoàng khí tức, Hỏa Phượng Tử ngước nhìn khổng lồ kia bóng mờ, thanh âm cũng có chút run rẩy. Đầu châu sứ giả, chấm ngoặc kép. Nhắc tới, Hỏa Phượng Tử ở phu giới chung cũng thuộc về kia cao cấp nhất một nắm thiên tài. Tâm trí cường đại, bản không đến nổi sợ đến như vậy. Nhưng gặp trong truyền thuyết Minh Phủ Đầu Châu. Đừng nói là hắn, coi như là Huyền Yêu Tông chủ đích thân tới. Cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đầu Châu câu hồn sứ giả. Địa phủ Diêm Quân ngồi xuống sứ giả một trong. Hành tẩu ở âm dương giữa. Ở trong truyền thuyết. Một mực đi cùng ở Minh Quân bên cạnh, không biết chu diệt bao nhiêu sinh linh, nhưng là từ thượng cổ địa phủ tan biến sau này, địa phủ câu hồn sứ giả liền mai danh ẩn tích, làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Ở nơi này âm khí tràn ngập quỷ vật trong đám, ba cái người sống vô cùng nổi bật, đầu châu liếc mắt liền chú ý tới, bất quá lại không có giống như những thứ kia không có lý trí quỷ vật như thế. Thấy người sống liền không kịp chờ đợi xuất thủ, mà là nhiều hứng thú đánh giá. Ở cái chỗ chết tiệt này đợi vài vạn năm, lần này lại có thể có người loại thức ăn đưa tới cửa. Còn giống như rất tươi mỹ. Thế nào ăn xong đây? Vừa nói, mũi trâu còn giật giật. Xấu xí nghiêu trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Vừa nói vừa dùng trong tay quỷ xoa hướng trên quảng trường xiên đi. Nhất thời đem mấy trăm quỷ vật bị chuỗi đến ba cái đầu dĩa thượng. Đưa đến mép, trường xà như vậy đầu lưỡi cuốn một cái. Liền đem quỷ vật nhét vào trong miệng nhai. Nghe được kia thanh thúy tiếng nhai. Hỏa Phượng Tử sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Mà Lý Bắc Tinh hiển nhiên chưa từng nghĩ gặp loại này cấp số đối thủ. Lúc này chiến chiến nguy nguy trốn Lâm Phi bên người. Ngay cả chạy trốn tâm tư không dám có. Ở tuyệt đối chênh lệch cảnh giới hạ, hết thảy vận khí cùng kỹ xảo cũng mất đi ý nghĩa. Bọn họ không có bất kỳ dãy giụa đường sống. Đầu châu tiện tay dùng quỷ xoa lựa chọn sử dụng thức ăn. trắng đen rõ ràng, mắt trâu cũng vẫn nhìn chằm chằm vào ba người, lộ ra thèm thuồng vẻ, tựa hồ không nỡ bỏ một lần ăn sạch. Ở suy nghĩ thế nào ăn tương đối mỹ vị, bất quá rất nhanh, Lâm Phi liền đưa tới hắn chú ý, bởi vì Lâm Phi không có chút nào vẻ sợ hãi, trên mặt lại đồng dạng là lộ ra nụ cười, nhiều hứng thú đánh giá vị này đầu trâu quỷ đế. Với hù được không thể nói chuyện hai người so với, Lâm Phi tự nhiên phá lệ vượt trội. Đầu trâu tại hắn lâu đời trong cuộc đời, tựa hồ cũng chưa từng thấy qua như thế thú vị nhân. Không chỉ không có tức giận, ngược lại khá có hứng thú đạo. Người này con sâu nhỏ có chút ý tứ. Ta hiện tại tâm tình tốt, cho các ngươi một cái cơ hội. Ba người các ngươi chính giữa lưu lại một người cho ta hưởng dụng. Còn lại hai người còn có thể ở trong thành tìm cơ duyên. Tự các ngươi quyết định đi. Nghe nói như vậy, Hỏa Phượng Tử cả người đều là run lên. Trong lòng nhất thời một mảnh lạnh như băng. Mà nó cái này còn dùng quyết định ấy ư? Bị lưu lại nhất định là hắn a. Còn lại hai người không chỉ có thể được cứu, còn có thể trong thành tìm cơ duyên. Thấy thế nào đều rất có lợi. Trong lòng khẩn trương đang nghĩ nên như thế nào chạy thoát thân. Bất quá không bao lâu liền tuyệt vọng buông tha. Loại này trong tuyệt cảnh, coi như sư tôn đích thân tới cũng không khả năng cứu đi hắn a. Hơn nữa Lâm Phi tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. Thủ đã vỗ vào trên bả vai hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Ở nơi này thời khắc sinh tử, Hỏa Phượng Tử gấp giọng nói. Không phải là thiên địa tình ấy ư? Sau khi đi ra ngoài ta đã nói với ngươi nó ở đâu? Lâm Phi nhưng cũng không để ý tới. Tiện tay một đạo cấm chế đem vây khốn. Ở Hỏa Phượng Tử nóng nảy nhìn soi mói, Lâm Phi quay đầu nhìn về phía quỷ đế, cười híp mắt nói, như vậy đi, ta cho ngươi trước trốn 39 mét, ngươi nếu là có thể tránh thoát ta 40 mét đại đao, ta sẽ bỏ qua ngươi. Như thế nào? Có lẽ là thật lâu chưa từng nghe qua loại này cuồng vọng mà nói. Đầu trâu thoáng cái đều ngẩn ra, ngay cả trong miệng nhai cũng ngừng lại, sau một hồi lâu mới phản ứng được. Tên nhân loại này cuối cùng đang gây hấn với chính mình. Bất quá đến đầu trâu loại cảnh giới này, đã sớm có thể cùng nhân loại tu sĩ sánh bằng trí tuệ. Cũng không có khinh địch như vậy bị chọc giận, mà là trước nghĩ một lát, trợn to mắt trâu nhìn về phía Lâm Phi ngạc nhiên nói. Tiểu tử, ngươi là cố ý tới tìm không chết được. Lâm Phi nhưng là cười cười nói. Nghe nói đầu trâu câu hồn sứ giả đi ở âm dương hai giới, đặc biệt cắt lấy sinh linh, vậy thì làm phiền ngươi ban cho ta vừa chết. Đầu trâu hiển nhiên như vậy năm qua còn chưa từng nghe qua như vậy yêu cầu vô lý, cho nên không có lập tức nổi giận, mà là sờ một cái đỉnh đầu sừng trâu, bỗng nhiên chợt nói, ngươi đây là nhìn chạy thoát thân vô vọng, cho nên ở tranh thủ ta tốt với ngươi kỳ, để cho ta lưu ngươi một mạng. Ha ha, ngươi loại ý nghĩ này có chút ý tứ, đáng tiếc không có ích gì. Lâm Phi lại là có chút không nhịn được, nếu vô dụng, vậy thì yêu cầu ngươi vội vàng ra tay đi. Ở Lâm Phi nhiều lần khiêu khích bên dưới, đầu trâu bị triệt để chọc giận, cũng sẽ không tiếp tục đều nói, miệng to mở ra nổi giận gầm lên một tiếng, lỗ mũi sau đó phun ra nóng bỏng ngọn lửa, nắm chặt trong tay kia rét lạnh quỷ xoa, trên người nhất thời lộ ra vô cùng uy thế, dường như muốn thôn thiên phệ địa. Ngươi có bị bệnh không? Chấm ngoặc kép. Lúc này, ở một bên toàn bộ hành trình vây xem Hỏa Phượng Tử cũng nhìn ngây người, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.